tất cả chỉ là kế hoạch của anh ta. Vương Tử Điện Hạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net